Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 295, đuổi theo đường sắt cao tốc. Nếu như ngày đó có hành khách tựa tại cửa sổ xe bên cạnh, thưởng thức vút qua phong cảnh, liền sẽ nhìn thấy một màn giống như ngọa hổ tàng long, giống như kỳ dị cảnh tượng. Một nữ nhân ôm một người nam nhân. Vậy mà dùng cùng đường sắt cao tốc cùng nhau chim bay lên bay xuống tốc độ. Tại bảo vệ môi trường rải rừng ngọn cây bên trên hướng trước mặt chạy vội. Bọn hắn tựa như hội tuyệt thế khinh công võ hiệp giống nhau đuổi theo đường sắt cao tốc. Khác biệt chính là nữ nhân kia tư thái diễm lệ yêu nhiêu, mà nam nhân lại một đường kít hoa kêu loạn. Đương nhiên, bởi vì có cách âm pha lê tại, tăng thêm xe lửa phi tốc hành xử tạp âm, hành khách là nghe không được nam nhân tiếng kêu. Quá nguy hiểm, hội rơi xuống, quá mạo hiểm, sẽ bị phát hiện. Đừng nói giỡn, truy đường sắt cao tốc quá khoa trương, đuổi không kịp. Đừng nói chuyện, trung thực ôm ta, nói nhảm, giờ này khắc này ta nào dám không ôm lấy nàng. Hiện tại tuy nhiên bay không cao, nhưng tốc độ kỳ quái. Ta vạn nhất rơi xuống, vậy đơn giản trong khoảnh khắc liền sẽ bị xuyên ở trên nhánh cây, biến thành chính tông tân cương hồng liễu nhánh thịt dê sỏ sâu nướng. Bất quá, bay lên, ta ngược lại bình tĩnh lại, còn giận quá nhiều rồi không sợ cắn, heo chết hẳn không sợ bỏng, người bay xa cũng không sợ ngã xuống. Hiện tại vấn đề mấu chốt không phải tốc độ. Hoa Man đã đem tốc độ nâng đến rất nhanh. Chúng ta từ rớt lại phía sau mấy cây số mau chóng đuổi tiến mạnh. Hiện tại cũng có thể cùng xe lửa tề đầu tịnh tiến. Nhưng là ta rõ ràng có thể cảm giác được. Hoa Man nhịp tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ. Mà lại hô hấp cũng chẳng phải đều đều. Vô luận nàng tại Atula giới sức chịu đựng như thế nào. Nhưng bây giờ nàng sử dụng lại là thẩm dụ thân thể. Vô luận nàng có thể đem cỗ này thể xác khai phát tới trình độ nào. Có thể người thịt thể đều là phân tử tạo thành. Một khi tốc độ vượt chỉ tiêu, ta cảm giác thân thể này tứ chi ngũ tạng đều không chịu nổi. Tựa như một cỗ máy kéo áo khoác, bên trong lại giả vờ bên trên một máy hàng không động cơ. Một khi lái đủ mã lực, kia xác ngoài liền bị xông đến thất linh bát lạc. Lý tưởng trạng thái dưới chính là đường sắt cao tốc mau chóng vào trạm dừng lại, sau đó hai ta bay đến trạm trên đài lăn lộn đến xe đi. Nhưng có trời mới biết chuyến xe này khi nào dừng lại. Vạn nhất là loại kia tốc hành đường sắt cao tốc vừa đứng liền lái ra Kỳ Lĩnh tỉnh bên ngoài, kia đoán chừng Hoa Man dù cho có lòng này cũng không có kia phần thể lực. Ngươi, ta vừa định nói chuyện, đã cảm thấy cuồng phong từ miệng bên trong dội thẳng tiến đến, thổi đến ta dạ dày đều tới lui. Có thể nhìn thấy chiếc xe kia trên màn hình dãy số sao? Ta đối cứng lấy đầu gió, há mồm hướng Hoa Man hô. Cái gì dãy số? Không nhìn thấy. Ta cảm giác nàng toàn thân bắp thịt căng thẳng, có thể truy xa một chút. Đuổi tới trước đầu xe mặt đi sao? Đầu xe ngay phía trước đỉnh đầu có khối màn hình, phía trên lóe mấy cái màu đỏ. Ta thêm chút sức, nàng tuy nhiên thanh âm bình tĩnh, nhưng hô hấp lại gấp gấp rút, tốc độ bỗng nhiên nâng nhanh. Ta ôm chặt lấy nàng, cảm giác mặt mình đều bị gió thổi sai lệch. Cũng may thân thể của nàng còn ấm áp nhu hòa, ta không thể làm gì khác hơn là dùng sức đem mặt dán tại trên người nàng. Chúng ta ở trên nhánh cây dồn sức một trận. Nàng cúi đầu hô một câu. D78 cái gì? Địa long sáng gió quá lợi hại. Đằng sau hai chữ thấy không rõ lắm. 78 đến 7811. Ta nhớ ra rồi. Chuyến xe này là D7811. Là từ Ngụy Dương đi về phía Nam lái. Nhưng bây giờ chúng ta trên không trung bay vọt tới lúc gấp rút. Căn bản đang không xuất thủ đến lật ra điện thoại, tra tìm chiếc xe này trải qua ngừng chạm tin tức. ta không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại, cẩn thận nhớ lại có phải hay không từ nơi nào thấy cái gì đoàn tàu thời khóa biểu loại hình. Chợt nhớ tới, trước đó theo Thẩm Dụ đã từng ngồi đường sắt cao tốc đi về hướng Đông Tùng Giang. Ngày đó tại đợi xe lúc, ta đã từng nhìn qua nhà ga bên trong màn hình lớn. Thấy qua G7811 tin tức, may mắn ta não tử liền theo máy quay phim, có thể không ngừng lật điều lấy sở hữu ký ức hình ảnh. Nhưng ở loại này gần như cao tốc chạy trần truồng trạng thái dưới, điều lấy hiệu suất thật đúng là không có cao như vậy. Ta liều mạng nhớ lại đồng thời phân tích G7811 cũng không phải là tốc hành đường sắt cao tốc. Loại này đường sắt cao tốc một giống như hội trải qua ngừng một chút so lớn hơn huyện cấp thành phố, hoặc là phổ thông địa cấp thành phố, mà cuối cùng khả năng chính là lập phù thành phố. Lập phù là bồ thủy thành phố người quản lý thành phố. Chuyến xe này ở nơi đó hội dừng lại. Từ Ngụy Dương đến Lập Phù, đường sắt cao tốc đại khái cần nửa giờ tả hữu, mà ta cùng Hoa Man gặp được xe lửa lúc nó đã lái ra khu vực thành thị. Xe lửa tại thị khu tốc độ tiến lên tương đối chậm, chính là tăng tốc trước đó đã mở gần chừng 10 phút đồng hồ. Kia đến bây giờ truy lâu như vậy, đại khái đã hao phí 10 phút đồng hồ a. Cũng chính là nói là muốn chờ xe lửa dừng lại, rất có thể còn muốn truy chừng 10 phút đồng hồ. Hoa Man hiện tại đã thở hồng hộc, lại đuổi tiếp nàng còn chịu đựng được sao? Lại truy thời gian dài như vậy, xe lửa liền muốn dừng lại. Ta dốc hết toàn lực gào thét, đến lúc đó chúng ta trực tiếp nhảy đến trên sân ga, sau đó lên xe tìm người, còn có thể được không? Đừng làm rộn, xem thường bản cô nương đúng không? Hoa Man dùng sức sâu hô hấp một chút, lại tại ngọn cây bên trên bay lương nhún nhảy. Ngươi không tự xưng công chúa. Ta suy nghĩ nhiều nói với nàng nói chuyện, tối thiểu để nàng trên tinh thần buông lỏng một chút. Ai, gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó, gả cho nhân gian bình dân, chỉ có thể hàng tôn khuất đát. Nàng khí tức có chút hỗn loạn, nhưng vẫn nói đùa đáp lại. Trên xe lửa người kia rất trọng yếu sao? Ta lại hỏi, cảm giác mình tựa như ngồi tay lái phụ. Bồi đường cao tốc bên trên lái xe lão tài xế nói chuyện phiếm giống như. Ta nào biết được có trọng yếu hay không? Trước bắt lấy rồi hãy nói. Ngươi nói đầu này địa long kêu cái gì? Gọi xe lửa sao? Nó chạy nhanh như vậy là dùng lửa khu động sao? Gọi xe lửa, cũng gọi đường sắt cao tốc, không phải dùng lửa, là dùng điện khu động, bởi vì sức gió quá lớn, chính mình nói ra khoảnh khắc đều bị thổi bay, đoán chừng lúc này đã bị thổi về Ngụy Dương đi. Các ngươi nhân loại a. Hoa Man nói ra nửa câu lại thật dài hít một hơi. Tuy nhiên vóc người nhỏ, thể lực cũng không được. Nhưng suy nghĩ một chút, nàng còn chưa nói xong liền bỗng nhiên chìm xuống. Ta lúc này mới phát hiện phòng ngự rừng đã trúng đoạn. Hai ta đã rơi xuống trên mặt đất, cũng may đồng ruộng mênh mông, vết chân thưa thớt, gió thổi sóng lúa, úp hạch chập trùng. Hoa Man mang theo ta tiếp tục tại ruộng lúa mạch bên trong bay vọt. Có mệt hay không? Ta nhịn không được yêu thương nàng. Ta không mệt. Liền sợ ngày mai, nữ nhân kia, vừa tỉnh tới cảm thấy then chốt, đau buốt nhức. Hoa Man nói chuyện đều đã không thể tự nhiên dừng lại. Nhìn lại nàng cũng minh bạch, Thẩm Dụ cỗ thân thể này đã đạt đến cực hạn. Ngươi ngày mai, bảo nàng, hảo hảo đoán luyện thân thể. Nàng nói tiếp, ngươi ăn ít một chút, nàng mới có thể thân khang thể kiện. Ta nói với nàng, ta ăn bao nhiêu? Cùng với nàng không có quan hệ tốt à. Ta ăn cơm, đều dùng lục năng một trong thân năng. Tiêu mất, Hoa Man đã không thở ra hơi. Ở chỗ này, một ngày chỉ có thể dùng hai loại năng lực. Cái gì? Người trước kia nói, mỗi ngày chỉ có thể dùng một loại năng lực là giả. Người có thể sử dụng hai loại năng lực, nhưng vĩnh viễn đem một loại dị năng lãng phí ở ăn được mặt à. Hoa Man thực tế dùng tay bấm ta một bả. Nàng một mực che giấu sự tình không cẩn thận nói lộ ra miệng. Đại khái tương đương xấu hổ đi. Bất quá, ta thật sự là phục nàng tốt như vậy, dị năng không chân quý. Luôn luôn đem một loại dùng tại ăn được mặt. Ăn ít một chút, bình thường ăn một chút, ít dùng một lần tiêu mất dị năng. Kia mỗi ngày liền có thể dùng hai hạng dị năng mà. Ăn hàng thế giới ngươi vĩnh viễn không hiểu. Bất quá, Hoa Man bước chân rõ ràng trở nên chậm rất nhiều. Nàng giống như đã nhanh muốn không chịu nổi, nhưng cũng liền ở chỗ này. Ta tại bay lên không trung thời điểm mơ hồ thấy được xa xa lập phù nam trạm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.